Chiến thần Hào Môn, chương 2228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt của hắn lộ ra một biểu tình cổ quái. Ta chờ ngươi thật lâu. Tầm mắt của hắn lại chuyển tới Giang Ninh trên người, nhãn thần vi vi biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88, điều này làm cho hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, Giang Ninh dĩ nhiên cùng lão ngoan đồng đi tới một khối. Nhưng ngày hôm nay, trên mặt của hắn cũng không có lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, chết, lão ngoan đồng căn bản cũng không có một câu lời nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thậm chí còn không nhớ ra được Lang tiên sinh chân chính là thân phận, nhưng chỉ cần chứng kiến cặp mắt kia là hắn biết cái này nhân loại là hắn muốn giết người. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Hưu, lão ngoan đồng động, Lang tiên sinh đồng dạng động, copy nội dung từ truyện 88. Hai người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt nghiêm khắc đụng vào nhau. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đất rung núi chuyển, cổ bảo đều giống như chấn động giống nhau, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không có nhúng tay, loại cấp bậc này giao thủ quá mức kinh người, đổi thành quá khứ, Giang Ninh cũng không biết trên thế giới này còn có loại đáng sợ này tồn tại. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lão ngoan đồng cùng Lang tiên sinh mấy chiêu phía dưới, liền chấn đắp trong lòng đất đại điện, đều chợt lay động. Chết, chết, chết, copy nội dung từ truyện 88. Lão ngoan đồng gào thét lớn, từng quyền cương mãnh đánh đấm liệt là cực đạo quyền pháp. Giang Ninh nhãn thần vi vi thu liễm, quả nhiên, với hắn đoán giống nhau, lão ngoan đồng cũng nghiên cứu qua cực đạo quyền phổ, lúc này thi triển, chính là cực đạo quyền phổ lên chiêu thức. Copy nội dung từ truyện 88, người giết không được ta, Lang tiên sinh cười lớn, năm đó ngươi không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, ta lợi dụng ngươi, bắt ngươi làm công cụ, ngươi hận ta sao? Hận ta đi, ngươi muốn hận ta đi, copy nội dung từ truyện 88. Hắn một bên giao thủ, vừa nói kích thích nhân, lão ngoan đồng sắc mặt càng ngày càng đỏ, hai cái trong lỗ mũi, thậm chí phun ra khí màu trắng hơi thở, đó là phẫn nộ a oanh. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, chiến đấu dị thường kịch liệt ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài, sợ rằng những người khác đều nhìn không thấy bóng dáng của bọn hắn. Quá nhanh, copy nội dung từ truyện 88, bực này cấp bậc cao thủ giao chiến, đổi thành người khác căn bản là không thể nào hiểu được. Giang Ninh siết quả đấm một cái, con mắt nhìn chằm chằm Lang tiên sinh, ngày hôm nay hắn nếu như vừa động thủ một cái, có thể đem Lang tiên sinh mệnh lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh, Lang tiên sinh tựa hồ đoán được Giang Ninh muốn làm cái gì. Đừng có nằm mộng, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng không làm gì được ta rồi, minh bạch chưa? Copy nội dung từ truyện 88, không tin, ngươi có thể thử xem. Thời khắc này Lang tiên sinh khí tức tựa hồ có hơi bất đồng, nhìn sang cực kỳ cường hãn, cùng trước ở sơn môn bên trong trạng thái so sánh với, dường như thay đổi một người. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa cùng lão ngoan đồng giao thủ, vừa nói chuyện kích thích lão ngoan đồng, còn dùng nhãn thần khiêu khích Giang Ninh. Chết, chết, chết, copy nội dung từ truyện 88. Lão ngoan đồng đã triệt để điên, con mắt đều trở nên đỏ bừng, thần trí có chút không rõ, trong miệng lẩm bẩm muốn giết chết Lang tiên sinh, càng phát ra không đủ lãnh tĩnh. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh chấn động trong lòng, Lang tiên sinh mục đích là nhiễu loạn lão ngoan đồng tâm trí. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, bất chấp nhiều như vậy, Giang Ninh lập tức liền xông ra ngoài, Lang tiên sinh xem thời cơ, một quyền đẩy lui lão ngoan đồng, chợt vọt tới chiếc kia quan tài trước, khóe miệng lộ ra một quỷ dị cười quái dị. Thời cơ đã đến, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, hắn đập ra một quyền, nghiêm khắc nện ở trên quan tài. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, cuồng bạo kinh khí cuốn tới, hầu như trong nháy mắt chiếc kia quan tài chợt nổ tung mở tứ phân ngũ liệt. Thấy vậy, lão ngoan đồng hầu như muốn điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn gào thét lớn, muốn xông tới, có thể dưới chân đột nhiên chấn động, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi dâng lên đến cổ họng của hắn, gian oa một tiếng, mở miệng phun ra tiên huyết. Copy nội dung từ truyện 88, tiền bối, Giang Ninh vô cùng kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, còn không có đi qua, lão ngoan đồng dưới chân mềm nhũn, cả người té trên mặt đất, không có phản ứng. copy nội dung từ chuyện 88. Tiền bối, hắn không nghĩ tới cái này quan tài phá hủy, lão ngoan đồng dĩ nhiên có thể như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là hắn mạng môn. Làng tiên sinh cười ha hà, dường như một người điên. Không có cái này quan tài, hắn liền không đường có thể lui, ha ha ha ha. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, không đợi Giang Ninh đuổi theo, làng tiên sinh thân ảnh lóe lên, biến mất. Cách chương.